Chương 298, tuyệt cảnh. Ầm đa y đi a phá nát, gỗ đá tung tóe, cơ quan bạch hổ ngang qua trời cao, trực tiếp rơi xuống một chiếc xe ngựa bên trên, tuấn mã vì đó hí lên, có thể này hí lên còn chưa truyền ra khuyết tán, liền bị cơ quan bạch hổ cho ép thành thịt vụn. Cũng trong lúc đó, vô tận gỗ vụn bao bọc đuổi mù tản ra, to lớn rung động đệ nhất khắc liền lật tung vài tên tần binh. Không được nhanh ngăn cản hắn không thể để cho nó tới gần bệ hạ, cơ quan bạch hổ đột nhiên đánh tới, tạo thành động tĩnh, nhất thời đã kinh động càng nhiều tần binh. Những này tần binh đều là đánh lâu chi tốt, mỗi người đều là tần binh trung tinh nhuệ. Tự nhiên là sẽ không nhân cơ quan này bạch hổ chi hung mãnh mà kinh hãi phải không dám động. Trên thực tế, QNZ bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi, bọn hắn liền lại chấp nhất mâu mâu hướng về cơ quan bạch hổ giết đi tới. Dù cho biết rõ đây là cái gọi là lấy trứng chọi đá, nhưng nghĩ đến cùng hoàng đế bệ hạ an nguy so với, những này tần binh liền lại tràn ngập đấu trí, cho dù là chết, cũng phải hộ vệ hoàng đế bệ hạ an toàn. Giết tiếng la giết lên, tần binh môn sôi nổi hướng về cơ quan bạch hổ giết đi, ý đồ đã huyết nhục ngăn trở nó tiến lên con đường. Nhưng mà, này nhất đi nhờ là phí công, chỉ vì giờ khả cờ na y thao túng cơ quan bạch hổ chính là ban đại sư. Đừng xem ban đại sư tuổi tác đã cao, bình thường lại xem ra một bộ vô dụng răng rớp, nhưng làm mặc ra cơ quan thuật góp lại người, hắn lại sao như nhìn từ bề ngoài như thế phổ thông. Có thể nói như vậy, cõi đời này đùa bỡn loại này cơ quan thú, ngoại trừ công thâu ra người bên ngoài, không ai có thể so với ban đại sư càng nhu ép. Tung tung tung cơ quan hình thú thái không ngừng liền đổi, bạch hổ giữ tợn rít gào, tứ chi đạp lên đa y đi a không ngừng về phía trước dự tiến. Có vài tên tần binh lưu toan tiến lên ngăn cản, rỗi ra mâu mâu đâm hướng về này giữ tận cơ quan dã thú, nhưng ở trong chớp mắt bị cơ quan thú cuốn lấy, cắn giết, tung, ầm ầm đương đương vài tiếng, binh khí trong tay đứt đoạn thành mấy đoạn, trên người y lìa giáp bị đánh tan, toàn bộ da người mới đầu phá, huyết tương lẫn vào thịt nát phun tung tóe, cả người phủ tạng xương cốt tờ ơn lờ thoái, như một bài thịt giữa tự bị quăng xuất đến, đập vào mặt đất, trong nháy mắt bất động. Này một phen biến hóa nói đến có chút trưởng, trên thực tế nhưng bất quá là ở mấy tức bên trong, phía trước đông đảo tần binh còn chưa kịp toàn bộ xông lên, liền đã xong xuôi. Doanh chính nhận lấy cái chết đột nhiên, dược tiến trung cơ quan thú bất ngờ đình chỉ, bạch hổ bóng người hình ảnh ngắt quãng, lại đột nhiên nhảy lên, một đạo bóng trắng ngang trời bay ra, hướng về phía trước này tầng tầng tần binh trong vòng vây hoa lệ ngự liễn bao táp mà đi. Âm âm đại khí rung động, phong lôi gào thét. Chỉ thấy một đạo cuồng bạo cơn lốc trường long rôn nở dê như nhảy vào dày đặc tần quân trong trận, mạnh mẽ phá tan một con đường, chỗ đi qua tất cả đều là một mảnh xương vỡ vang tờ giờ âm ở, đạo bóng người huyết tung trời cao, hướng ra phía ngoài quảng. Dưới một sát, mơ hồ có thể thấy được cự thú rơi xuống đất, đờ âm tờ về phía ngự liễn. Âm cự đại mã xa tức thì nổ tung, một phiến bay vụt, chia năm xẻ bảy. Nếu như bên trong có người, khẳng định là chết không toàn thây. Trong thiên địa có chốc lát tiến tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chiếc kia tàn tạ xe ngựa, thân hình dường như đọng lại, vẻ mặt khác nhau. Xong rồi doanh chính chết chắc rồi một bên đang cùng tần binh chém giết đạo trích thân thể lay động, choáng váng, đang cố gắng cùng choáng váng đấu tranh, nhìn thấy cảnh này, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Thật sự thành công rồi, cái kia bạo quân doanh chính liền như thế chết rồi, kinh kha đại ca cửu liền như thế báo một bên khác cao tiệm ly thấy này. Trong lòng chấn động mạnh, muốn vui sướng hơn kêu to, làm thế nào QNZ không cao hứng nổi, bởi vì tổng có một tia nghi hoặc ở đáy lòng lái đi không được cái kia nhất thống sáu quốc, uy thế vũ nội, thậm chí làm cho thái tử đàn không thể không dùng ám sát loại thủ đoạn này ám hại doanh chính hội làm sao dễ dàng sẽ chết sao, thấy thế nào đều quá đơn giản. Chứ trên thực tế, có loại ý nghĩ này cũng không phải là cao tiệm ly nhất nhân, liền ngay cả trương lương QNZ sinh ra ý tưởng giống nhau. Dù cho này đã kinh là hắn hậu chiêu, khả năng phủ giết chết doanh chính, liền ngay cả trương lương QNZ không chắc chắn quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, doanh chính này tràn ngập khí phách âm thanh ở một bên vang lên. Các ngươi là muốn ám sát quả nhân sao? Âm thanh bình tĩnh, mang theo một nguồn áp lực, có thể càng ngột ngạt, liền khiến cho mọi người càng có thể cảm giác được bên trong này sợi phẫn nộ. Nghe được âm thanh, cao tiệm ly trương lương mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là doanh chính cơ quan thú trung ban đại sư cùng dạng là sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước cái kia thân mang màu vàng long bào nam tử. Chỉ thấy phía trước không xa, doanh chính vây quanh một cái mỹ nhân, ở Triệu Cao Huyền Tịch chia nhóm hai bên dưới hộ vệ bình tĩnh nhìn về phía nơi này. Làm sao hội tuyết nữ nhìn không tổn hại Doanh Chính, nhất thời kinh kêu thành tiếng, nếu nói là đây là vận khí, này Doanh Chính vận khí QNZ quá tốt rồi, đi liên tục hai lần đều tránh thoát ám sát, quả nhiên là các ngươi. Mặc ra phản bội hạng người nhìn Cao Tiệm Ly tuyết nữ bọn hắn, Doanh Chính lộ ra một tia đúng như dự đoán vẻ mặt, phảng phất tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Sau đó tầm mắt của hắn lại di đến một bên Trương Lương trên người, lông mày cau lại, ngươi là vì cho Tiểu Thánh Hiền Trang báo thù sao? Báo thù, có lẽ vậy đó. Nở Doanh Chính ánh mắt, Trương Lương biến ảo sắc mặt trở về bình thường, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói rằng, từ ngươi diệt Hàn, từ ngươi diệt Nho, từ ngươi áp bức thiên hạ muôn dân, bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta cũng đã là kẻ địch rồi à, kẻ địch, liền ngươi cũng xứng nghe Trương Lương. Doanh Chính không khỏi xì cười một tiếng, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần các ngươi chỉ có điều là mưu toan. Phản kháng quả nhân thống trị vài con run dế mà thôi, run dế cũng có thể lay động đại thụ, có lúc kiêu căng không phải một loại thói quen tốt, người có thể muốn ngang nở van nở tiểu biệt tâm không nên chết ở chúng ta bầy kiến cỏ này. Trên tay Trương Lương không đáng gật bừa, bình tĩnh nói rằng, hư muốn chết Doanh Chính ngay vậy, thật là không thích, vì lẽ đó hắn cu nở dê không chuẩn bị nói thêm gì nữa, làm một cái đuổi tận giết tuyệt thủ thế, chuyện tiếp theo liền giao cho Huyền Tịch Triệu Cao bọn hắn. Trước mắt, Tần binh môn liền hướng về Trương Lương bọn hắn vây dê tờ mà đi. Một hồi tất sát chi cục chỉ lát nữa là phải hình thành. Mà Trương Lương rất hiển nhiên cũng biết sự tình đã kinh không thể làm, nhóm người mình cu nở dê hướng đi đường cùng. Nhưng mà, mặc dù là đường cùng thì lại làm sao, này nhưng cũng không có thể khiến cho tuyệt vọng. Hơi suy nghĩ, Trương Lương nhưng là lại dưới một cái quyết một. L xác định, chư vị bỗng nhiên mở miệng, nhất thời làm nổi lên Cao Tiệm Ly. Tuyết nữ, đạo trích, cùng với một bên thao túng cơ quan thú ban đại sư chú ý chúng ta giờ khả cờ Na Y đã kinh rơi vào cái gọi là đường cùng, vì lẽ đó ta cần đại gia trợ giúp làm thế nào. Cao Tiệm Ly không do dự, thành như, lúc này đã kinh là nguy cơ phủ đầu, vì sinh mệnh, hắn QNZ chỉ có thể tin tưởng Trương Lương, đương nhiên này cũng không phải nói hắn đem sinh mệnh đều ký thác ở Trương Lương trên người, mà là bởi vì hắn thông. Minh Chảo gấp có hay không được rồi. Cao Tiệm Ly không nghĩ ra cái gì thoát thân biện pháp tốt. Cường sát Doanh Chính nhìn về phía trước, Trương Lương nói ra ý nghĩ của hắn.